Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 716, lão sư không gà. 34. Ông chủ bước chân hư phù lên lầu, nhưng khi hắn nhìn thấy cũng không có bất kỳ biến hóa nào nha. Một cái liền không phù phiếm rồi. Nàng không có hủy đi. Đệt, cầm cái đại thảo. Chuyện gì xảy ra? Cái kia thằng nhóc con không hề làm gì cả. Liền đi. Ông chủ hỏi những người bên cạnh. Người bên ngoài cũng nhìn không hiểu lắm. Đem trước chuyện phát sinh cho ông chủ nói một lần. Hắn đi xuống không bao lâu, Minh Thù liền ăn xong đồ vật. Sau đó đứng dậy hỏi bọn hắn muốn bút. Trên mặt đất tùy tiện ngọn mấy cái con số. Cùng chuyên gia nói đôi câu liền đi. Nói cái gì bọn họ không có nghe rõ. Nhưng là mấy người chuyên gia đều là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Lúc này chính vây tại một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Dường như đã tìm tới biện pháp. Minh Thù nói cho bọn họ lựu đạn định giờ con số khiêu động quy luật. Trước muốn tìm ra cái này 12 miếng quả bom trong thật sự quả bom. Sau đó sẽ cho lựu đạn thật 1234 như vậy thứ tự sắp xếp. Trước các chuyên gia căn bản liền chưa từng nghĩ cái này 12 miếng quả bom sẽ là giả. Bọn họ một mực đang tại tìm 12 miếng lựu đạn quy luật. Bên trong nhúng vào giả. Nơi nào có thể tìm ra. Minh Thù ngồi ở chỗ đó ăn nửa giờ. Trong lúc nàng chưa ăn ra đồ vật động tác, liền tư thế đều không đổi một chút khi đó. Nàng an tĩnh giống như là không tồn tại. Các chuyên gia cảm thấy là bọn họ quá rộn ràng rồi. Lại không so được một cái tiểu cô nương có thể tĩnh tâm quan sát. Ông chủ nghe xong chỉ có thể an ủi mình hắn một năm tiền lương tốn không thua thiệt. Các chuyên gia thảo luận xong liền bắt đầu xuyên vừa dày vừa nặng chống bạo loạn y. Để cho ông chủ đem tất cả mọi người đều bỏ chạy. Bắt đầu phá đạn. Ngay tại ông chủ nóng nảy chờ đợi thời điểm. Âm đoàng đoàng đoàng kịch liệt liên hoàn nổ tung vang lên. Bụi mù cùng ánh lửa ngút trời mà lên. Tiếng thét chói tai cùng xe minh địch thanh. Vang dội bầu trời. Ông chủ ngậm khói. Thuốc. Rơi xuống đất. Trên người hắn bị cũ kỹ lầu cư dân đánh rơi cho bụi đắp một thân. Làm sao nổ? Quả bom không phải ở chỗ này sao? Ông chủ phản ứng qua tới. Nhấc chân liền hướng nổ tung địa phương chạy. Vừa chạy một bên kêu. Lưu lại một đội. Những người còn lại theo ta đi. Nổ tung địa điểm liền tại cách bọn họ một con đường địa phương. Cả con đường cơ hồ đều bị nổ banh. Trong không khí tràn đầy hơi nóng cùng cho bụi. Sặc không người nào so với. Tất cả mọi người đều hướng chỗ an toàn chạy. Chỉ có người mặc cảnh phục nghịch lưu mà đi. Ho khan khục. Minh Thù bị sặc phải ho khan thấu hai tiếng. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Xe bị ép tới thay đổi hình. Bên ngoài đều là cốt thép cùng xi măng khối. Đem xe hoàn toàn ngăn chặn. Bụi mù cuồn cuộn trong. Nàng tầm mắt chịu ảnh hưởng. Chỉ có thể đưa tay đi mò những người bên cạnh. Bắc đường, không người đáp lại nàng. Nổ tung phát sinh quá đột ngột. Bắc đường lên xe trước cùng nàng cáu kỉnh. Ngồi ở bên kia, nàng chưa kịp. Minh Thù ngón tay run xuống. Hướng về bên kia tìm tòi đi qua. Xe thủy tinh bị đập vỡ. Lúc này trong xe khắp nơi đều là miếng thủy tinh. Mười mấy giây sau, cuối cùng sờ tới ấm áp thân thể. Bắc đường, thú nhỏ theo Minh Thù trong túi nhảy ra. Nó run run người, trên người phát ra ánh sáng dịu dịu. Minh Thù tầm mắt dần dần thấy rõ tình huống trước mặt. Thú nhỏ nhảy đến hơi hơi cao hơn một chút địa phương. Đá quý màu đen con ngươi, có chút lãnh mạc nhìn lấy Minh Thù đến gần Bắc đường. Minh Thù không dám động Bắc đường. Hắn sau lưng bị một cây cốt thép cho đâm xuyên qua. Lấy tư thế của hắn, chắc là muốn nhào tới bảo vệ nàng. Tỉnh táo, không phải là bị chút thương sao? Nghiêm trọng đi nữa thương nàng đều nhận được. Điểm này tính là gì? Minh Thù bàn tay buông ra lại khép lại. Khép lại vừa buông ra. Chính là không biết nên từ nơi nào ra tay. Hắn không phải là chính mình à. Xúc cứt, ngươi có khỏe không? Thú nhỏ âm thanh ở trong đầu Minh Thù vang lên. Nàng rất tốt. Một sợi tóc không ít. Nhưng là Bắc đường. Minh Thù tại xe lật lên một cái. Chỗ ngồi phía sau chỉ có một chút quà vặt. Hòm thuốc ở trước mặt. Có thể trước mặt đã bị ép tới hoàn toàn không nhìn thấy. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vệt huyết sắc. Minh Thù chưa bao giờ tại thú nhỏ không gian bị thuốc men. Bởi vì nàng không cần. Minh Thù trước nghĩ biện pháp đem liền với trên người Bắc Đường cốt thép làm gậy. Sau đó cẩn thận để cho hắn dựa vào chính mình. Không dám di động phân nửa. Minh Thù trầm mặc tìm lấy điện thoại ra. Khả năng bởi vì nổ tung. Phụ cận một chút tín hiệu cũng không có. Nàng đem tin nhắn biên tập được. Giao cho thú nhỏ. Tìm một cái có tín hiệu địa phương phát ra ngoài. Cảnh sát làm việc tốc độ quá chậm. Kiêng kỵ quá nhiều. Chỉ có A Sâm mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất cứu bọn họ đi ra ngoài. Thú nhỏ dường như muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng ngậm điện thoại di động theo khe hở gian chui ra ngoài. Nó vừa đi, bốn phía liền tối xuống. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy phía trên truyền tới tiếng nổ. Nàng cũng có thể nghe được cốt thép đè nóc xe. Chìm xuống âm thanh, Minh Thù ngón tay khẽ nhúc nhích. Đầu ngón tay phát ra cùng trên người thú nhỏ giống nhau quang. Tại nóc xe cùng bốn phía vẽ mấy cái phức tạp ký hiệu. Ánh sáng ẩn vào thân xe. Làm xi măng cốt sắt chìm xuống thời điểm. Xe liền lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vô cùng vững chắc. Tiểu Chi. Minh Thù trong mắt nhìn về phía trong ngực người. Đừng nói chuyện. Bắc Đường sắc mặt trắng bệch. Bờ môi trương đến mấy lần. Thanh âm nhỏ như ruồi muỗi. Ngươi, không có sao chứ? Hắn không lo lắng cho mình thế nào? Hắn sợ nàng xảy ra chuyện. Không có việc gì, ta không sao. Ngươi đừng nói chuyện, A Sâm rất nhanh liền tới rồi. Không có việc gì, là tốt rồi. Bắc Đường thử cầm tay của Minh Thù. Minh Thù thật chặt cầm ngược trở về. Bắc Đường âm thanh càng ngày càng yếu. Minh Thù yêu cầu gần sát hắn có thể nghe thấy. Tiểu Chi. Có thể hay không hôn nhẹ ta. Minh Thù giữ cái tư thế kia 3 giây. Nghiêng đầu hôn hắn. Trong miệng hắn có nhàn nhạt huyết tinh khí. Minh Thù từng chút giúp hắn dọn dẹp sạch. Đổi thành khí tức của nàng. Bắc Đường đáp lại đến hơi chậm một chút chậm. Tiểu Chi, ngươi thích ta. Câu nói kế tiếp biến mất ở Bắc Đường trong cổ họng. Bắc Đường chỉ thanh tỉnh như vậy một hồi. Lần nữa lâm vào hôn mê. Rất lâu an tĩnh trong buồng xe vang lên âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, mờ mịt lại hư ảo. Phảng phất ảo giác. Thú nhỏ trong chốc lát trở lại. Tin tức đã phát ra ngoài. Nhưng là cứu viện khi nào có thể tới. Cũng không ai biết. Minh Thù cho Bắc Đường cầm máu. Có thể nàng không dám động đến hắn. Hắn nhất định phải mau sớm đưa đi bệnh viện. Thú nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh Minh Thù. Lông xù móng vuốt khoác lên trong lòng bàn tay nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thân thể của Bắc Đường bắt đầu phát lạnh. Minh Thù đem phía sau thảm lôi ra ngoài đắp lại hắn. Xúc cướp, phía trên cứu viện bị ngăn trở. Nói là phía dưới có khí thiên nhiên quản. Tùy tiện động, sẽ lần nữa nổ tung. Thú nhỏ đem phía trên tin tức truyền xuống. Minh Thù nghe xong cũng chỉ là trầm mặc ngồi. Rất lâu nàng từ phía sau kéo qua quà vặt, nhanh chóng giải quyết hết cái kia một túi quà vặt. Thú nhỏ chẳng qua là nhìn lấy nàng, không có đi lên cướp. Thầy thuốc, khắp người dơ bẩn nữ hài vọt vào bệnh viện. Trong ngực nàng còn ôm lấy một cái máu me khắp người nam nhân. Cái này tổ hợp thật quái dị. Phòng khách bệnh nhân rối rít nhìn về phía nàng. Y tá chạy lên trước, nhìn một cái, cáng cứu thương. Nhanh đưa phòng cấp cứu, kêu chú y sinh, rất nhanh liền có người đẩy cáng cứu thương qua tới. Y tá giúp đỡ đem người thả tại trên cáng cứu thương. Đẩy cáng cứu thương hướng phòng cấp cứu chạy như điên. Minh Thù đứng tại chỗ, nàng sắc mặt trắng bệch, trước mắt có chút trời đất quay cuồng. Có thể nàng không thể ngã, nàng lảo đảo đi tới trước đài, đoạt lấy y tá đang tại nghe điện thoại. A hát ngươi. Minh Thù miễn cưỡng cười cười. Ta gọi điện thoại. Tiểu y tá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.